Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, Long Quy quả thật là hắn. Trung niên nhân khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng lớn, sóng biển ngập trời. Hắn không nghĩ tới Ngô Trần cũng không phải cái thời không này nhân, xác thực khiến cho kinh ngạc. Đột nhiên trung niên nhân mắt lộ ra cổ quái, im miệng không nói, nhìn chăm chú vào Ngô Trần. Một vị tương lai người độ thời gian Trường Hà Thượng Du mà đến, trở thành cục người hữu duyên, ngẫm lại đều không thể tưởng tượng nổi. Có thể đại nhân mình cũng không có ý thức được a. Hắn bày cái thứ nhất cục sẽ bị cái này cái thế giới tương lai lúc tương đương không người tìm được. Trung niên nhân trong lòng thì thào, con người mang theo cổ lão tang thương, thân là cục người thủ hộ, vốn nên không có chút rung động nào, nhưng mà trước mắt Ngô Trần lai lịch cũng là chấn kinh rồi hắn, gấp bội cảm thấy kỳ dị. Sau một lát, trung niên nhân tâm tình bình ổn xuống tới, nhìn Ngô Trần, ung dung nói rằng, ngươi đến từ tương lai cái nào kỷ nguyên? Cùng hôm nay kỷ nguyên bộ dạng kém bao nhiêu kỷ nguyên? Lúc này đây, ngược lại là trung niên nhân hỏi hướng Ngô Trần. Đối mặt hỏi, Ngô Trần lắc đầu, thản nhiên nói, ta đến từ loạn cổ kỷ nguyên, còn như cùng hiện nay bộ dạng kém bao nhiêu kỷ nguyên? Tự ta cũng không biết. Nghe vậy, trung niên nhân gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, con người ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo mịt mờ quang. Thần sắc trịnh trọng mà thành khẩn nói, ngươi có thể hay không để cho ta xem một chút thiên chủng? Còn có Long Quy, thiên chủng không phải ở bên cạnh ta, ta tặng người, còn như Long Quy, chưa cùng tới, bất quá ta có thể biến ảo hình dạng của bọn nó cho ngươi xem một chút. Ngô Trần bình tĩnh nói, ngươi đem thiên chủng tặng người. Trung niên nhân vốn là tâm bình tĩnh, lại nổi lên một tia sóng lớn, thần sắc cổ quái, từ Ngô Trần chính là lời nói. Hắn rõ ràng biết Ngô Trần là biết được cục mà thiên chủng làm cục thưởng cho, theo để ý nói đối với cục thần bí, đổi thành người khác là tuyệt đối sẽ không đơn giản đem thiên chủng tặng người. Có thể Ngô Trần chính là một lần lại một lần đổi mới trung niên nhân tam quan, đem cục thưởng cho tặng người. Trung niên nhân tin tưởng thiên loại cường đại ở cái này cái thế giới tuyệt đối là cường đại phi phàm, độc nhất vô nhị, so với chi hết mỹ tiên chủng còn cường đại hơn, tuyệt đối là xếp hàng bên trên trước ba tiên chủng. Thật không nghĩ tới, thiên chủng đối với những người khác, thậm chí đối với tiên vương mà nói, đúng là cực kỳ chân quý đồ đạc, nhưng mà, đối với Ngô Trần mà nói cũng là không hề chứng dùng gì đó. Khi lấy được thiên loại nhất khác, Ngô Trần tìm thời gian một năm nghiên cứu thiên chủng, đem thiên chủng nghiên cứu triệt để. Hắn phát hiện đối với mình hoàn toàn vô dụng. Ngô Trần cùng những người khác bất đồng, hắn không phải lấy thiên chủng đột phá gông cùm xiềng xiếc, cũng không phải lấy thân là chủng, hắn đi là bàn cổ đường, khai sáng cửu gen cửu luyện, tự thân biến hóa ngũ hành, diễn sanh vũ trụ. Có thể nói Ngô Trần đi đường cùng với thiên chủng không tương xứng, nếu như luyện hóa thiên chủng ngược lại tai hại, thử hỏi nhất kiện đối với mình không hề chứng dùng, đồng thời gân gà gì đó không tặng người, chẳng lẽ còn giữ lại hay sao? Không bằng tiễn cho nữ nhân của mình. Ngô Trần biết Hỏa Linh Nhi tam nữ tu được tiên cổ pháp, tiên chủng tuyển trạch càng mạnh, thành tựu càng bất phàm, cho nên hắn đem thiên chủng cho Hỏa Linh Nhi tam nữ. Thiên chủng đối với ta vô dụng, cho nên ta giữ lại cũng không dùng cho nữ nhân của ta. Ngô Trần cũng không thèm để ý trung niên nhân thần sắc bình tĩnh hồi phục, đối với ngươi vô dụng. Trung niên nhân nghe vậy sửng sốt một chút, chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, trên người ngươi có vật thần bí, ta nhìn không thấu được ngươi bí mật, Mạo muội hỏi một câu, ngươi là có hay không đi ra con đường kia? Lấy thân là chủng, ta không phải lấy thân là chủng, ta đi được là một con đường khác. Ngô Trần khẽ nói, một con đường khác. Trung niên nhân nghi hoặc, trước sau nói ra nhiều đường đi, mỗi một con đường đều là bất phàm, thậm chí trong đó có chút đường cùng với lấy thân là chủng không kém cạnh. Nhưng mà, Ngô Trần trả lời đều là nhất trí, toàn bộ đều lắc đầu một cái, ngươi đi là cái gì đường? Trung niên nhân xuất phát từ hiếu kỳ hỏi, hắn phát hiện, ở từ trở thành trí cường giả bên ngoài, rồi đến trấn thủ. Hơn 10 kỷ nguyên, bên ngoài phủ đầy bụi tâm tình có sóng lớn, lần đầu đối với một người cảm thấy hứng thú, bên ngoài nói ra rất nhiều đường, những cái này đường, nói thật mặc dù là tại hắn chỗ ở thế giới, cũng là phi phàm, chỉ có những cái này đường mới không cần thiên chủng. Thế nhưng, xuất hồ ý liêu, Ngô Trần đối với mấy cái này đường từng cái phủ quyết. Chính mình cũng không phải tu luyện những cái này đường. Đường của ta sao? Nhục thân bất sinh bất diệt, dĩ lực chứng đạo. Ngô Trần không có giấu giếm, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Người trước mắt là cục người. Mình cùng bên ngoài thẳng thắn thành khẩn, có thể thu hoạch bất phàm, bất tử bất diệt, dĩ lực chứng đạo. Trung niên nhân lẩm bẩm trọn đời, sau đó áy náy màu sắc, nói, có thể hay không để cho ta điều tra ngươi nhục thân một phen. Ngô Trần trầm tư khoảng khắc, cuối cùng gật đầu, hắn cảm thấy trung niên nhân nếu là thật muốn gây bất lợi cho chính mình, đã sớm xuất thủ, hơn nữa cũng sẽ không cùng chính mình nói chuyện phiếm nhiều như vậy. Cộng thêm Ngô Trần tự hỏi mình không có gì đáng giá trung niên nhân lưu ý. Duy nhất một cái chính là cái kia giọt nước mắt, mà Ngô Trần càng thêm biết, nước mắt rất bất phàm, sợ rằng trung niên nhân đều khó cướp đi. Ngô Trần nhìn ra được, trung niên nhân vì tiên vương cự đầu, tự còn nắm chặt sẽ không gặp bên ngoài ám toán gặp chuyện không may. Sau một lát, trung niên nhân điều tra hết, sát na sắc mặt khiếp sợ, mắt lườm một cái. Thân biến hóa ngũ hành diễn vũ trụ, dĩ lực chứng đạo, đi lên bất hủ bất diệt, người cư nhiên có thể đi ra bất phàm như thế đường. Trung niên nhân cực kỳ hưng phấn, cười ha ha, cố thủ, gục hơn 10 kỷ nguyên, cùng vực sâu thế giới cô tịch hơn 10 kỷ nguyên, nghênh đón người hữu duyên, không nghĩ tới người hữu duyên bất phàm như thế. Lúc này, hắn cảm thấy may mắn. May mắn mình có thể tham dự vào cục nhân chứng một vị yêu nghiệt. Sau đó, trung niên nhân cùng với Ngô Trần luận đạo một phen, lẫn nhau giao lưu chính mình đối với đạo lý giải. Không không ra Ngô Trần sở liệu, trung niên nhân cường đại tuyệt luân, đối với đạo cảm ngộ tuyệt đối là tiên vương trong người nổi bật, khiến cho Ngô Trần lại thêm ra một tia lĩnh ngộ. Sau một hồi lâu, có thể làm cho ta xem một chút long quy sao? Trung niên nhân đạm nhiên hỏi, mâu quang ở chỗ sâu trong tinh mang nhấp nháy. So với thiên chủng, hắn càng thêm lưu ý long quy. Ngô Trần gật đầu, trong tay tiên lực cùng đạo tác đan vào. Một đầu trông rất sống động long quy. Thậm chí ngay cả thần vận đều đồ theo. Dường như long quy xuất hiện ở trước mặt, chứng kiến long quy. Trung niên nhân trầm mặc một hồi, ung dung thở dài, ánh mắt mang theo tang thương, ngửa mặt lên trời chạm lam thiên khung, dường như muốn thấy được tương lai, muốn về quay đầu lại đi qua. Long quy quả thật là hắn, hắn cũng tham dự vào cục. Nghe được trung niên nhân nói, Ngô Trần hơi sững sờ, lẽ nào long quy cùng trung niên nhân nhận thức? Chính mình có thể thật có thể từ trung niên trên thân người đạt được cục bí mật. Sau đó, trung niên nhân thần sắc khôi phục quá khứ, bình tĩnh như nước, lạnh nhạt nói, vực sâu thế giới mở ra, người hữu duyên đến, cái này mảnh nhỏ thế giới sứ mệnh cũng chấm dứt. Nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi, thời gian không nhiều lắm. Nghe được trung niên nhân nói, Ngô Trần con ngươi lóe lên, lập tức trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cục, rốt cuộc là cái gì? Còn có bố cục đại nhân vật, rốt cuộc là người nào? Cục, có hay không cùng cái này mảnh nhỏ thế giới hắc ám nguyên đầu có quan hệ? Ngoặc kép chấm chấm, PS, khẩn cầu độc giả thật to nhóm nếu như nuôi cho mập lời nói. Mời điểm cái tự động đặt A. Nếu không, đặt bắt đầu phục ba di chuyển, nhìn lãnh nguyệt tâm tính bạo tạc. QAQ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.